Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành hôn, dung hợp thần binh, Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại. Tình huống trước, xác thực nguy cấp, cái này Lôi Đình lão tổ nối giáo cho giặc, thực tế là đáng ghét. Hắn thật không nghĩ tha đối phương, bất quá, huynh thành còn phải lưu tại Phượng Hoàng nhất tộc, mà lại, hắn hiện tại cũng như thế. Phượng Hoàng nhất tộc con rể, nếu là thật giết cái này Lôi Đình lão tổ, cũng không cách nào cùng Phượng Hoàng thần tộc bàn giao. Lâm Hiền phải nghĩ biện pháp, làm sao trừng phạt đối phương. Lâm Hiền trầm mặc không nói, chung quanh những người kia, chỉ cảm nhận được đáng sợ áp lực, Lôi Đình lão tổ càng là khẩn trương cực, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn đường đường một cái thần vương, vận mệnh vậy mà trưởng khống tại một người trẻ tuổi trong tay, nhưng là, hiện tại tình huống này, hắn không thể không cúi đầu. Lâm Hiền bên này thần vương, nhiều lắm, nếu quả thật cùng một chỗ động thủ, tuyệt đối có thể đem chém giết, hắn sống vô tận tuế nguyệt, thật vất vả, ở thời đại này thức tỉnh, hắn cũng không muốn vẫn lạc. Hắn nói, Lâm công tử, ta sai, ta nguyện ý hướng tới ngươi nhận lầm, ta nguyện trả bất cứ giá nào, chỉ cầu ngươi thả qua ta một lần. Mộ Dung Khuynh Thành đi tới nói, Hiền ca, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Mặc dù nói Mộ Dung Khuynh Thành hiện tại là Phượng Hoàng thần tộc người, nhưng trước đó Lôi Đình lão tổ làm đích xác thực quá mức, Mộ Dung Khuynh Thành là sẽ không giúp đối phương. Lâm Hiền nghĩ đi nghĩ lại rồi mới lên tiếng, xem ở Khuynh Thành cùng Phượng Hoàng thần vương trên mặt mũi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phượng Hoàng thần vương cùng Lôi Đình lão tổ thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó Lâm Hiền lời nói xoay chuyển, bất quá sao? Bất quá cái gì? Lôi Đình lão tổ lần nữa khẩn trương lên, Lâm công tử, ngươi cứ việc nói, ta cái gì cũng có thể làm đến, đây chính là ngươi nói, trước ngươi muốn giết ta, ta có thể lòng từ bi, tha mạng, nhưng là, ngươi nhất định phải nhận trừng phạt, thứ nhất, ta sẽ phong ấn ngươi 100.000 năm, 100.000 năm về sau, lại đem ngươi giải phong, thứ hai, ngươi nhất định phải làm ra thực tế bồi thường, liền dùng ngươi thần binh, làm bồi thường, cái gì? Lôi Đình lão tổ sắc mặt đại biến, hai cái điều kiện này, quá hà khắc, quả thực muốn hắn nửa cái mạng. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, không nguyện ý sao, ngươi vừa rồi muốn giết ta. Ta tha cho ngươi một lần, ngươi lại còn không nguyện ý. Đã như vậy, vậy thì cái gì đều đừng nói. Tử gia, Long Vương, chúng ta động thủ đi. Đừng, ta nguyện ý. Nhìn thấy Lâm Hiền muốn lại động thủ, Lôi Đình lão tổ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ai bảo hắn chọn sai đường đây? Hắn cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Vung tay lên, hắn xuất ra một thanh Lôi Đình thần đao. Đây là hắn thần binh, là dùng trong truyền thuyết Phượng huyết thần sát chế tạo thành, vô cùng chân quý. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể đem thứ này giao ra. Lâm Hiền tiếp nhận Lôi Đình thần đao thời điểm, mừng rỡ như điên, quá tốt, thứ hai kiện thần binh tới tay, hắn võ thần thể, có thể lại lên một tầng nữa, khoảng cách thiên đế con đường, lại gần một bước, sau đó, có Tửu gia cùng Long Vương, hai người liên thủ, cùng một chỗ phong ấn Lôi Đình lão tổ, làm cho đối phương ngủ say, sự tình cuối cùng đều giải quyết, còn lại, chính là kế tiếp theo cử hành hôn lễ, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng, mọi người nâng cốc ngôn hoan. Bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng, có người đến đánh lén, Phượng Hoàng thần tộc, lần nữa trở nên náo nhiệt, tin tức truyền ra ngoài, chư thiên vạn giới chấn kinh, Lâm Hiền cùng Mộ Dung Khuynh Thành đại hôn, thuận lợi hoàn thành, cái này siêu ra dự liệu của tất cả mọi người, nhất là trong hôn lễ, phát sinh sự tình, càng làm cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm, 10 cái thần vương đồng loạt ra tay, đánh giết Lâm vô địch, kết quả thất bại, sau đó, một cái mạnh hơn 2 bước thần vương ra sân, kết quả, bị người một kiếm chém thành trọng thương. Bỏ trốn mất dạng, Lâm Hiền chỗ dựa, vậy mà là đời bốn long kiếm, Triệu Vô Trần, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, 10 cái thần vương, tức thì bị Triệu Vô Trần trực tiếp dọa đi, chư thiên vạn giới đều điên cuồng, bọn hắn kích động nghị luận, trước đó chiến đấu, 10 cái thần vương trốn sau khi trở về, hay là vô cùng lo lắng, bọn hắn nhao nhao bế quan, trong thời gian ngắn, cũng không dám trở ra, ngay cả những cái kia thần tộc thiên tài cường giả, đều điệu thấp rất nhiều, một bên khác, Lâm Hiền cùng Mộ Dung Khuynh Thành, tổ chức thành hôn lễ về sau. Hai người liền qua một đoạn, 10 điểm ấm áp vui vẻ sinh hoạt, sau đó, Mộ Dung Khuynh Thành liền tiến về, Phượng Hoàng thần tộc tổ địa, Hiền ca, lần này tiến về tổ địa, không biết lúc nào, mới có thể ra, ngươi ở bên ngoài, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, không cần lo lắng cho ta, Lâm Hiền cười cười, hắn nói, ngươi tại tổ trong đất, cũng nhất định phải cẩn thận, Mộ Dung Khuynh Thành tiến vào tổ địa tu luyện, cùng lại lúc đi ra, thì có thể trở thành thần vương, Mộ Dung Khuynh Thành rời đi về sau, Lâm Hiền cũng là điều chỉnh tâm tính. Chuẩn bị tiếp tục tu luyện, trước đó, từ Lôi Đình lão tổ kia bên trong, đạt được một kiện thần binh, hắn chuẩn bị đem nó dung hợp, hắn cũng không có tại ở tại Phượng Hoàng thần tộc, mà là trở lại về thần vực, Sau khi trở về, hắn bế quan tu luyện, đem chuôi này Lôi Đình Thần Đao, đem ra, Lôi Đình Thần Đao, trôi nổi trong hư không, phía trên khắc đầy thần kỳ ký hiệu, phóng thích ra, một cỗ hủy diệt khí tức, kia Lôi Đình lực lượng, cực kỳ đáng sợ, có thể tùy tiện xuyên thủng hết thảy. Lâm Hiên triệu hoán con cá nhỏ, sau đó, bắt đầu luyện hóa cái này thần binh, hắn đã không phải lần đầu tiên, dung hợp thần binh, toàn bộ quá trình, cũng vô cùng thuần thục, trừ trong quá trình tu luyện, có chút thống khổ bên ngoài, cái khác, ngược lại là đều có thể chịu được, tu luyện vô tuế nguyệt, trong nháy mắt, qua ấy thập niên, một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, tay phải của hắn, chán phóng đáng sợ Lôi Đình quang mang, trên thân lực lượng, đại phúc tăng lên, hắn đã hoàn mỹ, dung hợp Lôi Đình thần đao, dung hợp tại trên cánh tay phải xương cốt, đã tiến hóa thành thần cốt, thực lực so trước đó, trở nên càng thêm cường đại, nhất là cái này thể phách, có thể so thần binh lợi khí. Lâm Hiên hiện tại, căn bản khỏi phải vận dụng thần kiếm, chỉ là cánh tay vung lên, liền có thể bổ ra hết thảy. Trước đó, tại vương hầu trạng thái dưới, hắn chỉ có thể dùng huyễn thuật, cùng thần vương quyết đấu. Thể phách lời nói, là không cách nào cùng thần vương chống lại. Thế nhưng là, hiện tại không giống, chí ít, cánh tay phải của hắn vung ra kiếm khí, hoàn toàn có thể chống lại thần vương, thậm chí, có thể thương tổn được thần vương. Cái này tiên đế con đường, cũng quá khó đi, một kiện thần binh, chỉ có thể dung hợp một phần thân thể. Cái này nếu là, để võ thần thể hoàn toàn tiến hóa, chí ít còn cần, mấy kiện thần binh a, ngẫm lại thật đúng là đau đầu. Một khi hoàn toàn luyện thành, cái kia uy lực, đem đáng sợ tới cực điểm. Lâm Hiên chuẩn bị tìm kiếm mới thần binh, đương nhiên, hắn cũng chưa quên, tìm kiếm sáu đạo chi hoa, chỉ là cái này sáu đạo chi hoa, rất thần bí, trong lúc nhất thời, hắn cũng không có đầu mối gì, chỉ có thể để người của thần vực hỗ trợ, chậm rãi thu thập manh mối, về phần thần binh manh mối, hắn cũng khiến cái này người giúp hắn thu thập, hoàn chỉnh thần binh, vô cùng chân quý, muốn tìm được vô chủ thần binh, có thể nói là phi thường khó, dưới tình huống bình thường, đều tại thần vương trong tay, như muốn đoạt tới, nhưng cũng không dễ dàng. Đột nhiên, Lâm Hiên nhớ tới một việc, thần hỏa điện, còn có một cái thần binh đâu, trước đó, hắn đã từng len lén từng tiến vào, thần hỏa điện chủ cung điện, tại kia bên trong, phát hiện một số bí mật, bên trong cung điện kia, có một đem dấu kiếm, hẳn là một kiện thần binh, phẩm cấp không thấp, không biết, bây giờ còn ở đó hay không, Lâm Hiên chuẩn bị đi xem một chút, chương 8686, mưu đồ thần hỏa điện điện chủ, thực lực rất mạnh, tốc độ tu luyện thật nhanh. Đối phương có thể hấp thu bất hủ chi hỏa, không biết bây giờ đến cái tình trạng gì rồi, trừ cái kia Vạn Thanh Sơn, là hai bước thần vương, còn lại thần vương, đều là một bước thần vương, bất quá, tương hỗ ở giữa thực lực, cũng đều có khoảng cách, nhưng nói tu vi lời nói, Liệp Thiên thần vương tu vi, là thấp nhất, Tửu gia tu vi, cùng Hỗn Độn thần vương bọn người, không sai biệt lắm, Lâm Hiên hỏi qua Tửu gia, trước mắt, Tửu gia tu vi, là một bước thần vương 52 giai, cũng chính là, thể nội đại đạo chi thủ. Sinh trưởng đến 52 mét, Hỗn Độn thần vương đám người tu vi, cũng ở phụ cận đây, căn cứ Tửu gia nói, vậy những này thần tộc thần vương, tu vi đều sẽ không vượt qua 60 giai, không biết, thần hỏa điện chủ tu vi, cụ thể đến bao nhiêu, Lâm Hiên hiện tại, chỉ tới đạt, 20 giai, muốn lại đề thăng, rất khó, cần đại lượng đại đạo chi trùng, mà lại, trước mắt hắn tại toàn lực siêu tập thần binh, chuẩn bị đi thiên đế con đường, thần vương trạng thái dưới, tăng lên tu vi, thật đúng là không nhiều, trước mắt, không dễ cùng thần hỏa điện chủ, xung đột chính diện, rất nhanh, Lâm Hiên liền nghĩ đến một cái biện pháp, hắn để mắt tới Liệp Thiên thần vương, là thời điểm, nên giải quyết ra hỏa này, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, rời đi thần vực, Liệp Thiên thần vương, khoảng thời gian này vô cùng phiền muộn, lẽ ra, trở thành thần vương về sau, hắn hẳn là cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, thế nhưng là, hắn lại liên tiếp thất bại, nhất là lần này, trước mắt bao người, thua ở Lâm Hiên trong tay, hắn bị một cái vương hầu đánh bại, thật là quá mất mặt. Chẳng những bại, nguyên thần còn nhận trọng thương, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục nguyên thần, nếu không, tu vi của hắn đem đình chỉ không tiến, thậm chí có khả năng sẽ rơi xuống cảnh giới thần hỏa điện bất hủ lửa, mặc dù thần kỳ, nhưng lại không cách nào chữa trị nguyên thần, hắn chỉ có thể đi một chút thái cổ khu vực, tìm kiếm một chút cổ lão tiên dược, hắn đi một mảnh hoang cổ xâm lâm, cùng bên trong một đầu thái cổ yêu thú đại chiến, còn yêu thú này thủ hộ lấy một gốc cổ lão tiên dược, đúng là hắn cần thiết, mặc dù bị thương, nhưng là hắn dù sao cũng là thần vương, thực lực rất mạnh, rất nhẹ nhàng, liền giải quyết con yêu thú này. Đang lúc hắn muốn đoạt lấy cái này gốc tiên dược thời điểm, lại có người sớm một bước đem tiên dược cướp đi. Là ai? Liệp Thiên thần vương con mắt nháy mắt liền đỏ, ai dám cướp đi hắn tiên dược? Hắn đằng đằng sát khí nhìn về phía phương xa, trong mắt hỏa diễm như là hai đầu hỏa long xuyên thủng thiên địa. Thấy rõ phía trước đạo nhân ảnh kia thời điểm, hắn lại là biến sắc. Lâm Vô Địch, đối phương làm sao lại tại cái này bên trong? Chẳng lẽ, đối phương là hướng về phía hắn đến sao? Đáng chết, gia hỏa này là đến báo thù. Liệp Tiên Thần Vương xoay người bỏ chạy, hắn thật là bị đánh sợ. Bây giờ muốn đi, không cảm thấy muộn sao? Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, tay phải dò xét ra ngoài, vừa vặn thử một chút, mới ngưng tụ thần cốt, nhìn thấy Lâm Hiền đánh tới, Liệp Tiên Thần Vương sắc mặt đại biến, trước đó, hắn liền bị Lâm Hiền bị đả thương, bây giờ, sinh lòng hoảng sợ, chờ hắn phát hiện, đối phương không có thi triển huyễn thuật thời điểm, hắn sửng sốt một chút, đối phương muốn cùng hắn so đấu thể phách, nói đùa cái gì, cái này Lâm vô địch, cũng quá phách lối đi, đối phương nếu như triệu hoán luân hồi kiếm, hắn là ngăn không được, nếu như so đấu thể phách lời nói, đối phương căn bản cũng không phải là đối thủ, thể phách của hắn là thần cốt, thần vương thể phách, quá mạnh, viễn siêu hết thảy, hắn coi như đứng bất động, đối phương cũng đừng hòng làm bị thương hắn, nghĩ đến cái này bên trong, hắn không còn đào tẩu, thân hình dừng lại, trở tay chính là một trường, đáng sợ hỏa diễm hóa, thành một cái biển lửa, càn quét mà ra, nháy mắt liền đem Lâm Hiên tay phải, nuốt mất, Lâm vô địch, xem thường ta, ngươi là muốn trả giá đắt, Liệp Thiên Thần Vương hừ lạnh một tiếng, nhưng đột nhiên lúc này, hậu phương biển lửa, nhanh chóng dập tắt, bàn tay kia những nơi đi qua, hỏa diễm nháy mắt liền bị chảm diệt, vậy mà không bị tổn thương, làm sao lại cái dạng này? Liệp Thiên Thần Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, đối phương thể phách, lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi? Hắn không tin, bàn tay của hắn, lần nữa đánh ra, lần này, không có thi triển thần thông gì, vẻn vẹn lấy thể phách lực lượng, thẳng hướng hậu phương, oanh một tiếng, bàn tay hai người, đụng vào nhau, chung quanh hư không, nhanh chóng vỡ vụn, Liệp Thiên Thần Vương chỉ cảm thấy, một chưởng này, phảng phất đập vào một cái thần sơn bên trên, chấn động đến cánh tay hắn đều run lên, hắn thân hình thoát một cái, lui về phía sau mấy bước, trợn mắt hốc mồm, hắn phát hiện, Lâm Hiên bàn tay, cũng không có tổn hại, hắn mộng, đối phương tại thể phách bên trên, cũng có thể cùng hắn chống lại sao? Chẳng lẽ, đối phương cũng ngưng tụ thần cốt sao? Cái này Lâm vô địch, cũng thật đáng sợ đi, ha ha, lại đến, Lâm Hiên cười lớn một tiếng, xuất thủ lần nữa, cánh tay của hắn, không ngừng vung vẩy, từng đạo kiếm khí, nổi lên, liền như là từng chuôi tuyệt thế thần kiếm, đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, Liệp Thiên Thần Vương song trưởng tề xuất, trên bàn tay, có lên hỏa diễm thần phủ lấp lóe, nguyên bản có thể hủy diệt thế gian một đôi tay, giờ phút này, lại bị Lâm Hiên hoàn toàn áp chế, mấy chục chiêu về sau, Liệp Thiên Thần Vương sợ hãi, kế tiếp theo đào tẩu, Lâm Hiên cũng chứng kiến, bây giờ chiến lực, hắn thần cốt, xác thực rất mạnh, phối hợp với hình rồng kiếm khí, uy lực càng thêm đáng sợ, là thời điểm giải quyết cái này Liệp Thiên Thần Vương. Hắn lần nữa thi triển luân hồi mắt, triệu hoán luân hồi kiếm, tha mạng, Liệp Thiên Thần Vương rốt cục sợ hãi, trước đó tại Phượng Hoàng thần tộc thời điểm, không có vẫn lạc, là hắn vận khí tốt, bây giờ, hắn chỉ sợ rất khó thoát đi, ta cho ngươi sống sót cơ hội, để ta khống chế nguyên thần của ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, Lâm Hiên lạnh lùng nói. Liệp Thiên Thần Vương sắc mặt trắng bệch, cái này sống còn khó chịu hơn chết a, không nguyện ý sao, vậy ngươi liền xuống địa ngục đi. Lâm Hiên luân hồi kiếm rơi xuống, ta nguyện ý thần phục. Liệp Thiên Thần Vương tuyệt vọng gào thét, cuối cùng, hắn cúi đầu, để Lâm Hiên khống chế nguyên thần của hắn, hắn quỳ một chân xuống đất, bái kiến Lâm công tử, thần hỏa điện chủ, hiện tại là tình huống như thế nào, ta muốn hắn chỗ có tin tức. Săn Thiên trưởng lão sững sờ, đối phương vậy mà tại tìm hiểu, thần hỏa điện chủ, chẳng lẽ, muốn đối thần hỏa điện, động thủ sao, đối phương là muốn báo thù sao, đối phương cho dù báo thù, không nên đối hỗn độn thần vương, cùng Thiên Dương thần vương bọn người, xuất thủ sao, vì sao muốn đối thần hỏa điện động thủ? Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trả lời là đủ. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, lập tức, Liệp Thiên Thần Vương cảm giác nguyên thần nhoáng một cái, đầu óc phảng phất muốn vỡ ra, kém chút đau ngất đi, hắn nhanh lên đem biết đến sự tình, nói hết ra, điện chủ, gần nhất một mực tại thần hỏa điện, không có ra ngoài, Lâm Hiên lại hỏi thăm, thần hỏa điện chủ tu vi, Liệp Thiên Thần Vương lắc đầu nói, cụ thể không biết, thâm bất khả chắc, nhưng mạnh hơn hắn nhiều lắm, thành thần vương về sau, lại hấp thu bất hủ lửa, tốc độ tu luyện liền đại phúc hạ xuống. Không còn có, chỉ lúc trước cái loại này phi tốc tăng lên, Liệp Thiên Thần Vương trở thành thần vương về sau, thực lực tăng trưởng, cũng không phải là rất nhiều. Lâm Hiên nói, ngươi trở lại thần hỏa điện, cho ta nhìn chằm chằm thần hỏa điện chủ nhất cử nhất động. Chỉ cần nàng rời đi, hoặc là đi thần hỏa tháp tu luyện, lập tức cho ta biết. Sau đó, Liệp Thiên Thần Vương liền trở về. Một năm về sau, Liệp Thiên Thần Vương truyền đến tin tức nói, thần hỏa điện chủ, đi thần hỏa tháp tu luyện. Lâm Hiên nhận được tin tức, không có lập tức hành động, cùng hai tháng. Thần hỏa điện chủ không có ra, hắn mới biết được, đối phương hẳn là trong thời gian ngắn, không dễ ra ngoài, hắn cái này mới lên đường, tiến về thần hỏa điện, chương 8687, cướp đoạt càn khôn kiếm. Lâm Hiên giáng lâm đến thần hỏa điện, phát hiện thần hỏa điện chủ, thật không tại, hắn đối Liệp Thiên Thần Vương nói, đi, đi thần hỏa điện chủ đại điện. Trước đó, Lâm Hiên đã đi vào qua một lần này với hắn mà nói, cũng không phải là nhiều khó khăn, thoải mái mà, hắn liền tiến vào đại điện bên trong, về phần Liệp Thiên Thần Vương, thì là tại đại điện bên ngoài trông coi. Lâm Hiên tiến vào trong đại điện, nhìn về phía tứ phương, rất nhanh, hắn liền tiếp cận một mặt tường, treo trên tường một thanh kiếm, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, quả nhiên vẫn đang, tiểu tử, là ngươi, ngươi cuối cùng đến, kia đem thần bí kiếm, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, cũng là kích động vô so, hắn nói, trước ngươi đã đáp ứng, muốn dẫn ta rời đi, Lâm Hiên cười, không sai, ta cái này liền mang ngươi rời đi, ngươi có biện pháp, phá mất trên người ta xiềng xích sao, thanh kiếm kia, trên người có một đạo xiềng xích, đem nó phong ấn, nếu như xiềng xích không đoạn, hắn là căn bản là không có cách rời đi, cái này đại điện, Lâm Hiên đi tới, tay phải như đao, một đao chém về phía dưới, keng một tiếng, chạm tại xiềng xích phía trên, ánh lửa bay múa, thanh kiếm kia, bị chấn không ngừng lắc lư, ngươi điên, ngươi một cái nho nhỏ vương hầu, muốn dùng tay chấn vỡ nó, ngươi nói đùa cái gì, thần bí kiếm phàn nàn, nhưng rất nhanh, hắn liền kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, lần này, trở nên càng thêm lạnh thấu xương, cánh tay của đối phương, liền phảng phất hóa thành tuyệt thế thần kiếm, hung hăng chém xuống, kiếm khí kia, vậy mà để xiềng xích, xuất hiện vết rách, phải biết, Lâm Hiên cánh tay, thế nhưng là dung hợp thần binh, uy lực vô song, tại phối hợp lấy đại long kiếm hồn lực lượng, quả nhiên là sắc bén vô so, không bao lâu, hắn liền đem cái kia đạo xiềng xích, cho chém vỡ, ha ha ha ha, thực sự vỡ vụn, thần bí kiếm, vô cùng kích động, hắn phá toái hư không, hắn nói, tiểu tử, đa tạ ngươi, ta đi trước một bước, rất hiển nhiên, hắn cũng không có ý định, thật lưu tại Lâm Hiên bên này, hắn nghĩ mình rời đi, Lâm Hiên cánh tay vung lên, chặt đứt thiên địa, hắn vừa cười vừa nói, đợi ở bên cạnh ta đi, thần bí kiếm, thì là nói đùa cái gì, ngươi thì tính là cái gì nha, ngươi biết ta lai lịch ra sao sao, lai lịch của ta nói ra, lớn đến kinh người, làm sao có thể đợi tại bên cạnh ngươi, tiểu tử, nể tình ngươi trợ giúp quá mức của ta, ta có thể mở một mặt lưới, không ra tay với ngươi, Lâm Hiên thở dài một tiếng, vốn chỉ muốn, ra tay với ngươi, ta còn có chút áy náy, nhưng là, không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế vong ân phụ nghĩa, vậy cũng đừng trách ta, nói xong, hắn lấy tay hướng phía trước chộp tới, ta cũng không nghĩ ra tay với ngươi, ngươi cũng đừng muốn chết a, còn dám cản ta liền đối ngươi không khách khí nha, hắn biết, một khi hắn bài trừ phong ấn, thần hỏa điện nữ nhân kia, khẳng định sẽ phát hiện, đối phương khẳng định sẽ tới, truy kích hắn nhất định phải ngay lập tức rời đi, hắn đối trước mắt tiểu tử này, chỉ là lợi dụng quan hệ, hắn không có khả năng, đợi tại tiểu tử này bên người, hắn chủ nhân, kia cũng là kinh thiên động địa cái thế cường giả, trước mắt tiểu tử này, còn không có tư cách trở thành hắn chủ nhân, không có tư cách sử dụng hắn, nhìn thấy Lâm Hiên bàn tay, bắt tới, thần bí kiếm cũng là giận, thân kiếm của hắn nhoáng một cái, đánh ra một đạo kiếm khí, hướng phía dưới rơi xuống, một kiếm này, tuyệt đối có thể xuyên thủng bàn tay của đối phương, một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, lạnh thấu xương kiếm khí, đánh vào Lâm Hiên trên bàn tay, phát ra chấn thiên thanh âm, Lâm Hiên bàn tay, hơi dừng lại một chút, sau đó, liền lần nữa đánh tới, làm sao có thể, thần bí kiếm, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, phải biết, hắn nhưng là một kiện thần binh, lai lịch của hắn, cùng với bất phàm, hắn đánh ra kiếm khí, đủ để quét ngang hết thảy, thần vương phía dưới, căn bản ngăn cản không nổi, trước mắt tiểu tử này, rõ ràng chỉ là một cái vương hầu, làm sao có thể ngăn cản được đâu, Lâm Hiên bàn tay, lần nữa bắt tới, hắn thôi động phía trên thần cốt, tách ra sức mạnh đáng sợ, đồng thời, dung hợp đại long kiếm, mang theo không gì không phá khí tức, bàn tay của hắn, liền phảng phất hóa thành thiên long chi chảo, nháy mắt, liền đem kia đem thần bí kiếm, cho bao phủ, trôi này thần bí kiếm, hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn, thân kiếm của hắn, hung hăng rơi xuống, trước đó, chỉ là một đạo kiếm khí, mà bây giờ, là thân kiếm của hắn rơi xuống, hắn sắc bén mũi kiếm, tuyệt đối có thể bổ ra hết thảy, lần này, đối phương khẳng định ngăn cản không nổi, đang, chấn thiên thanh âm truyền đến, chung quanh hư không, liên miên vỡ vụn, Lâm Hiên bàn tay, đều đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên cũng là chấn kinh, thật đáng sợ, thanh kiếm này phẩm cấp, nhất định vô cùng cao, trong mắt của hắn, tách ra lạnh thấu xương quang mang, bàn tay của hắn, nguyên bản bị đẩy lui, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, lại lấy tốc độ cực nhanh, lần nữa đánh tới, không chỉ như thế, lần này, trong lòng bàn tay của hắn, còn dung hợp đại long kiếm mảnh vỡ, hắn muốn triệt để trấn áp đối phương, nhìn thấy đẩy lui Lâm Hiên bàn tay, kia đem thần bí kiếm, cũng là hừ lạnh một tiếng, không chịu nổi một kích, chỉ bằng ngươi, còn muốn trấn áp ta càn khôn thần kiếm, nhưng rất nhanh, hắn liền kinh ngạc đến ngây người, hắn phát hiện, Lâm Hiên bàn tay, chỉ là bị đẩy lui, nhưng là, cũng không có vỡ vụn, cái này quá bất khả tư nghị, cái này là dạng gì thể phách, có thể so thần vương, gia hỏa này thể phách, quá nghịch thiên, phải mau chóng rời đi, không thể lại tiếp tục trì hoãn, càn khôn thần kiếm, một kiếm liền đâm nát hư không, một cái không gian thật lớn thông đạo nổi lên, hắn tiến vào không gian thông đạo bên trong. Gặp lại, tiểu tử, gặp lại, cái địa phương đáng chết này, thiên hạ chi lớn, mặc hắn tiêu dao. Nhưng vào lúc này, Lâm Hiên bàn tay cũng tiến vào trong thông đạo, nháy mắt liền bắt lấy Càn Khôn Thần Kiếm chuôi kiếm. Càn Khôn Thần Kiếm bên trên, ức phận đạo kiếm khí bộc phát, Lâm Hiên trên bàn tay, trừ thần cốt lực lượng, còn điệp ra Đại Long Kiếm lực lượng. Đại Long Kiếm mặc dù là mảnh vỡ, nhưng là lại siêu việt thần binh. Một đạo long hống tiếng vang lên, một đạo tuyệt thế long ảnh nháy mắt liền bao phủ Càn Khôn Thần Kiếm. Càn Khôn Thần Kiếm thân kiếm lập tức liền run rẩy lên, liền phảng phất thần tử gặp phải quân vương, hắn vậy mà nghĩ phải quỳ lạy. Đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Đây là vật gì? Đại Long Kiếm, cái này vậy mà là trong truyền thuyết Đại Long Kiếm. Không, ngươi làm sao có được thứ này? Càn Khôn Thần Kiếm hoảng sợ chi cực, hắn thật là dọa sợ. Hắn xác thực phách lối, không đem hết thảy đặt ở mắt bên trong. Hắn thấy, bình thường thần vương đều không có tư cách vận dụng hắn, nhưng mà, hiện tại hắn đối mặt chính là Đại Long Kiếm. Đây chính là trong truyền thuyết, không gì không phá thần kiếm, liền xem như một đạo mảnh vỡ, cũng siêu việt hắn, chớ nói chi là, hiện tại không chỉ một đạo mảnh vỡ, gia hỏa này, tựa hồ có mấy đạo mảnh vỡ, nó bên trong một cái, hay là Đại Long Kiếm nhọn, đây chính là sắc bén nhất tồn tại. Dừng tay, có việc dễ thương lượng, tiểu tử, hai chúng ta không là cừu nhân, không cần thiết sinh tử tương đối, ta một khi phá vỡ phong ấn, thần hỏa điện nữ nhân kia, liền sẽ lập tức phát giác, nàng hiện tại, khẳng định tại trên đường chạy tới. Chúng ta phải đi nhanh lên, bằng không, ai cũng đi không được. Ta nói cho ngươi, nữ nhân kia rất đáng sợ, nàng thủ đoạn, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lâm Hiên nghe xong, cũng là biến sắc, còn có chuyện như vậy, còn không chờ hắn phản ứng đâu. Đột nhiên, tại đại điện bên ngoài, truyền đến một luồng khí tức đáng sợ, đồng thời, còn có thanh âm một nữ nhân truyền đến, là ai, dám bài trừ phong ấn của ta. Chương 8688, chiến điện chủ, nghe được thanh âm này thời điểm, Càn Khôn Thần Kiếm, dọa đến đều run rẩy lên. Hắn nói, còn không thu tay lại sao? Nếu không, hai người chúng ta, ai cũng đi không được. Lâm Hiên cũng không nghĩ tới, thần hỏa điện chủ vậy mà trở về nhanh như vậy. Hắn lông mày chăm chú nhăn lại. Lúc này, đại điện bên ngoài, truyền đến Liệp Thiên Thần Vương thanh âm. Lâm công tử, đi nhanh lên a. Lâm Hiên không do dự nữa. Hắn triệu hồi ra con cá nhỏ, toàn lực thôi động Đại Long Kiếm, tới áp chế Càn Khôn Thần Kiếm, đem Càn Khôn Thần Kiếm, ném tới con cá nhỏ bên trong. Ngươi sẽ hối hận, ngươi mặc dù có thể sử dụng Đại Long Kiếm ngăn chặn ta, nhưng là, muốn sử dụng ta, không dễ dàng như vậy. Càn Khôn Thần Kiếm gầm thét lên, con cá nhỏ đem nó nuốt xuống, phun ra bong bóng, Lâm Hiên thu hồi con cá nhỏ, chuẩn bị rời đi, thế nhưng là, đã muộn, vừa rồi áp chế Càn Khôn Thần Kiếm quá trình, chậm trễ một chút thời gian, chờ hắn lại nghĩ rời đi thời điểm, thần hỏa điện chủ đã chạy đến. Oanh, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, ngay sau đó, một người mặc hỏa diễm chiến bào nữ tử, xuất hiện tại trong đại điện, con mắt của nàng, liền như là hai ngọn thần đăng xuyên thủng thiên địa, nháy mắt, nàng liền nhìn về phía xa xa vách tường, nàng phát hiện, trên tường xiềng xích đã đoạn mất, Càn Khôn Thần Kiếm, đã biến mất không thấy gì nữa, đáng ghét, thần hỏa điện điện chủ điên cuồng gào thét, nàng quay người tiếp cận Lâm Hiên, sững sờ, sau đó, một cỗ lửa giận ngập trời, từ trên thân bộc phát, Lâm vô địch, là ngươi, ngươi cướp đi Càn Khôn Thần Kiếm, giao ra đây cho ta, nàng thật tức điên, nàng không nghĩ tới, Lâm vô địch vậy mà lớn gan như vậy bao thiên, dám đến địa bàn của nàng dương oai. Xem ra, trước ngươi, giấu ở thần hỏa điện thời điểm, liền đã để mắt tới Càn Khôn Thần Kiếm, thật đúng là xem thường ngươi, trước đó, ta bỏ qua cho ngươi, để ngươi an toàn rời đi, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế không biết tốt xấu, đã như vậy, vậy liền giữ lại không được ngươi. Thần hỏa điện chủ hừ lạnh một tiếng, dò xét ra tay trường, lòng bàn tay của nàng bên trong, có rất nhiều, huyền ảo thần bí hỏa diễm phù văn, đang lóe lên, một trường chụp được, nghiêng trời lệch đất, đối mặt thần hỏa điện chủ, Lâm Hiên không dám có chút chủ quan. Đây là một cái cường đại vô so, mà lại, cực kỳ thần bí thần vương, Lâm Hiên cùng đối phương, sớm đã có ân oán, cái này thần hỏa điện chủ, khẳng định là trấn áp Thẩm Tĩnh Thu, Lâm Hiên sớm muộn cũng sẽ cùng đối phương khai chiến, chỉ bất quá, bây giờ là sớm mà thôi, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, Đại Long kiếm khí, ở trên người hắn lơ lửng, lục đạo luân hồi, ở bên cạnh hắn xoay tròn, hai cỗ siêu đốt lực lượng bộc phát, rất hiển nhiên, Lâm Hiên muốn toàn lực xuất thủ. Oanh, con kia hỏa diễm bàn tay to, ở giữa không trung liền bị ngăn lại nhiên vô pháp hạ xuống, cái này khiến thần hỏa điện chủ, cũng là vô cùng kinh ngạc, nhìn qua phía dưới tuổi trẻ thân ảnh, nàng đôi mắt bên trong, mang theo một tia ngưng trọng, không nghĩ tới, bây giờ Lâm vô địch, khí tức trên thân, vậy mà như thế cường hãn, trước đó, nàng liền nghe nói, Lâm vô địch lấy vương hầu thân phận, đánh bại Liệp Thiên Thần Vương, lúc ấy, nàng còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Bây giờ, tự mình đối mặt Lâm Vô Địch, nàng mới biết được, người trẻ tuổi trước mắt này, đáng sợ bao nhiêu, nhưng rất nhanh, nàng liền hừ lạnh một tiếng, đối phương mạnh hơn, lại như thế nào, nàng cũng không phải Liệp Thiên Thần Vương, tên phế vật kia, thực lực của nàng, so Liệp Thiên Thần Vương mạnh nhiều lắm, Lâm Vô Địch, ngươi đúng là một thiên tài, nhưng là, muốn cùng ta so, còn kém quá xa, hôm nay, ta liền tự mình đưa ngươi trấn áp, rít lên một tiếng, thần hỏa điện chủ ngọn lửa trên người lực lượng, lần nữa bộc phát, càn quét chư thiên, lần này, toàn bộ đại điện, đều đung đưa kịch liệt, thần hỏa điện bên trong những đệ tử kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì, thật đáng sợ khí tức, là điện chủ đang xuất thủ sao, có người muốn công đánh bọn hắn thần hỏa điện sao, bọn hắn đều mộng, thần hỏa điện chủ xuất thủ, hiện ra lực lượng, thật là quá mạnh, vượt xa Liệp Thiên Thần Vương, thậm chí, Lâm Hiên phát hiện, đối phương đều vượt qua Hỗn Độn Thần Vương, Lâm Hiên nháy mắt liền bị áp chế, nhưng rất nhanh, hắn liền phản kích, hắn triệu hồi ra Đại Long kiếm nhọn, cùng tay phải của hắn, dung hợp lại cùng nhau, lăng liệt hình rồng kiếm khí, giữa thiên địa bay múa, thần hỏa điện chủ khinh thường cười một tiếng, thực lực đối phương xác thực rất mạnh, nhưng là, căn bản là không có cách cùng nàng tướng so, nàng vung tay lên, đáng sợ hỏa diễm pháp tắc, ở trong thiên địa bay múa, hóa thành một bức, vô thượng đại đạo chi đồ, rơi xuống, nháy mắt, liền đem những này hình rồng kiếm khí, cho bao phủ, hư giữa không trung, những này hình rồng kiếm khí, hóa thành chân long, dương nanh múa vuốt, nhưng mà, ngọn lửa kia thần đồ, càng là hóa thành một cái hỏa diễm thế giới, từ bên trong bay ra ngoài, vô số đạo hỏa diễm xiềng xích, bắt đầu trói buộc, trấn áp những này chân long. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, nhíu mày, hắn lạnh buốt một tiếng, Liệp Thiên, qua tới giúp ta, oanh một tiếng, hư không vỡ ra, Liệp Thiên Thần Vương đột nhiên xuất hiện tại, thần hỏa điện chủ thân sau, trên thân bất hủ chi hỏa ngưng tụ, hóa thành một thanh kim sắc thần mâu, hắn huy động thần mâu, hung hăng đâm tới, một kích này, vô cùng đột nhiên, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Liền ngay cả thần hỏa điện chủ cũng là nhướng mày, nhưng nháy mắt sau đó, nàng ngọn lửa trên người pháp tắc liền ngưng tụ hình thành một đôi hỏa diễm đại thủ, hướng phía sau một chảo, nháy mắt liền đem cái này hỏa diễm thần mâu bắt lại, hai con pháp tắc bàn tay to huy động, đem kia thần mâu chấn vỡ, Liệp Thiên Thần Vương bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm thần huyết. Không được, chênh lệch quá lớn, mau trốn đi, hắn kinh hô. Dưới tình huống bình thường, hắn là căn bản không dám đối thần hỏa điện chủ xuất thủ, nhưng là hắn hiện tại đã bị Lâm Hiên trưởng khống, Lâm Hiên mệnh lệnh, hắn căn bản là không có cách vi phạm, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ xuất thủ. Kết quả, có thể nghĩ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Thần hỏa điện chủ hừ lạnh một tiếng, ta đã nói rồi, ngươi sao có thể dễ dàng đi tới cái này bên trong, nguyên lai có giúp đỡ, không nghĩ tới, bên cạnh ta vậy mà xuất hiện phản đồ. Thần hỏa điện chủ nhìn về phía Liệp Thiên Thần Vương, nàng lạnh lùng nói, ngươi biết, phản bội hạ tràng, là cái gì sao? Liệp Thiên Thần Vương tê cả da đầu. Hắn gầm thét lên, còn không đi, lưu chờ chết ở đây sao? Thân hình hắn nhanh chóng lui lại, muốn đi, thần hỏa điện chủ cười lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo đáng sợ quang mang, kim sắc quang mang, hóa thành một tôn hỏa diễm bảo tháp, lăng không hạ xuống, bất hủ chi hỏa. Liệp Thiên Thần Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, trong lòng của hắn vô cùng ao ước, mặc dù, hắn cũng hấp thu, loại này bất hủ chi hỏa, nhưng là, hắn chỉ có thể đơn giản sử dụng, căn bản là không có cách hoàn toàn trưởng khống, loại này bất hủ chi hỏa. Mà ngọn lửa này, tại thần hỏa điện tay phải bên trong, lại trở nên hết sức thần bí, có thể biến thành các loại thần thông tuyệt học, uy lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Không cần nghĩ, thần hỏa điện tay phải bên trong khẳng định có lấy thần bí tiên pháp, thần thông có thể khống chế ngọn lửa này, mà loại thủ đoạn này, hắn là sẽ không, hắn chỉ có thể nhanh chóng né tránh, nhưng mà, mặc kệ hắn làm sao tránh, trên bầu trời hỏa diễm bảo tháp luôn có thể đem hắn bao phủ. Cuối cùng, hắn bị trấn áp, Lâm Hiên thấy thế, cũng là biến sắc. Toàn bộ quá trình, kỳ thật phát sinh trong nháy mắt, nhanh vô cùng, hắn cũng không kịp liền ứng đối, xem ra, chỉ có thể liều mạng. Hắn chuẩn bị hoán đổi thần vương trạng thái, sau đó, thi triển Đại Long cùng luân hồi hai kiếm lực lượng, cùng đối phương chống lại. Làm sao, còn muốn lại đánh, trấn áp Liệp Thiên Thần Vương, thần hỏa điện chủ lại quay người, nhìn về phía Lâm Hiên, nàng vừa cười vừa nói, vô dụng, đừng dãy dụa, ta đã tới 80 giai, căn bản cũng không phải là ngươi, có thể chống lại. Chương 8689. Một kích toàn lực, ở trước mặt ta, Hỗn Độn Thần Vương bọn hắn, đều phải cúi đầu, chớ nói chi là ngươi, thần hỏa điện chủ ngạo nghễ nói, trên người nàng lực lượng, triệt để bạo phát ra, càn quét thiên địa, cỗ khí tức này, thật là quá mạnh, vượt qua Hỗn Độn Thần Vương, vượt qua Tửu gia. Lâm Hiên chỉ cảm thấy, một cỗ vô thượng thần lực, bao phủ mà tới, hắn thần thể, nhanh chóng lắc lư, hắn không ngừng lui lại, trong mắt của hắn, tách ra lạnh thấu xương quang mang, đánh giá thấp thực lực của đối phương, hiện tại, hoặc là hắn dùng thần vương tu vi, một kích toàn lực, dù nhiên vô pháp giết đối phương, nhưng muốn rời khỏi, có lẽ còn là có cơ hội, trừ cái đó ra, hắn còn có thể trốn đến Tuyên Cổ Chi trong đất, đến tránh né nguy cơ. Nhưng nghĩ nghĩ, Lâm Hiên không có làm như thế, hắn chuẩn bị tương kế tự kế, hắn đều muốn nhìn, đối phương muốn làm sao đối phó hắn, đối phương khẳng định là toàn lực xuất thủ, hắn không có nhiều cơ hội, hắn chuẩn bị làm cho đối phương buông lỏng, thừa dịp bất ngờ, lại đột nhiên đánh lén, bởi như vậy, phần thắng lớn hơn. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên cũng không có chuyển đổi thành thần vương trạng thái, y nguyên lấy vương hầu tu vi, hướng phía trước phóng đi, hắn toàn lực thôi động đại long kiếm, nhân kiếm hợp nhất, cả hai dung hợp lại cùng nhau. Một cỗ mênh mông khí tức, thẳng hướng phía trước, chung quanh những cái kia hỏa diễm pháp tắc, vậy mà lắc bắt đầu chuyển động, cái này khiến thần hỏa điện chủ, cũng là kinh ngạc, không hổ là trong truyền thuyết thần kiếm, nàng cũng không có ý định lãng phí thời gian, nàng lần nữa, ngưng tụ ra hỏa diễm thần tháp, từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên thân ảnh bị nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa, hỏa diễm thần trong tháp, Liệp Thiên Thần Vương sắc mặt trắng bệch, không biết hạ tràng là cái gì, trong lòng của hắn chờ mong, hy vọng Lâm Hiên có thể nghịch thiên mà đi. Tốt nhất, có thể đánh bại cái này thần hỏa điện chủ. Đột nhiên, quang mang lóe lên, trước mặt hắn nhiều thêm một bóng người. Đây là Liệp Thiên Thần Vương, nhìn hướng về phía trước thời điểm mộng. Hắn phát hiện, xuất hiện đạo nhân ảnh này, chính là Lâm Hiên, Lâm công tử, người cũng bị trấn áp. Liệp Thiên Thần Vương tuyệt vọng, Lâm Hiên mạnh như vậy, đều bị trấn áp sao? Chỉ sợ, hắn rốt cuộc không có cơ hội thoát đi. Lâm Hiên không nói gì thêm, hắn nhắm mắt lại, âm thầm vận chuyển lực lượng, đối phương trấn áp hắn, cũng không có trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ. Rất hiển nhiên, đối phương hay là có kế hoạch, cái này cũng cho hắn cơ hội, sau đó, hắn sẽ tìm thời cơ thích hợp, đánh lén đối phương. Bên ngoài, thần hỏa điện chủ, ngửa mặt lên trời cười to, cường hãn vô cùng Lâm vô địch, rốt cục thua ở trong tay nàng, còn bị hắn trấn áp, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, luyện hóa Lâm vô địch, cướp đoạt đối phương hết thảy. Nói thật, Lâm vô địch mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là, chỗ dựa rất lợi hại, trước đó, hôn lễ sự tình, nàng cũng nghe nói, 10 cái thần vương đồng loạt ra tay. Đều không thể làm gì được Lâm vô địch, ngược lại bị dọa đi. Thế nhưng là, lần này đâu, Lâm vô địch thật là chủ quan, đối phương chỗ dựa không có tới. Bất quá, nàng cũng không thể quá mức buông lỏng, nàng phải nắm chắc thời gian. Vạn nhất, cái kia thần bí Triệu Vô Trần đánh tới, coi như phiền phức. Hiện tại nàng muốn làm, chính là luyện hóa Lâm Hiên. Lâm Hiên trên thân, có được đại long kiếm, sắc bén vô so, muốn trực tiếp giết đối phương, cũng không rất dễ dàng. Thần hỏa điện chủ, chuẩn bị dùng bất hủ chi hỏa, đến luyện hóa đối phương. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng thân hình thoát một cái, hướng phía thần hỏa tháp bay đi, nháy mắt sau đó, nàng tiến vào thần hỏa trong tháp, sau đó, một đường hướng phía dưới phi hành, đi tới thứ 26 tầng, nơi này hỏa diễm, đã vô cùng đáng sợ, liền xem như một kiện thần binh, thời gian dài ở chỗ này bên trong, cũng sẽ hòa tan. Thần hỏa điện chủ, mi tâm kim sắc hỏa diễm nở rộ, hình thành một kiện kim sắc chiến giáp, đưa nàng cho bao phủ, bằng không mà nói, hắn cũng không dám ở nơi này bên trong, thời gian dài dừng lại. Làm xong đây hết thảy, nàng mới vung tay lên, hai đạo nhân ảnh nổi lên, chính là Lâm Hiên cùng Liệp Thiên Thần Vương, hai người sau khi đi ra, liền cảm nhận được cực nóng khí tức, Lâm Hiên thể phách, kịch liệt đung đưa, hắn thần thể, vậy mà xuất hiện vết rách, bắt đầu vỡ vụn, cái này quá bất khả tư nghị, bất quá, có thần xương địa phương, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, bên cạnh Liệp Thiên Thần Vương, đồng dạng hét thảm lên, cho dù là thần vương tu vi, tại cái này bên trong cũng khó có thể chống lại, trừ phi vận dụng bất hủ lửa. Hắn bây giờ bị phong ấn, căn bản là không có cách vận dụng bất hủ lửa lực lượng. Hắn nói, tha mạng, điện chủ tha mạng nha, ta cũng là bất đắc dĩ, hiện đang hối hận rồi, chế rồi, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi tên phản đồ, thần hỏa điện chủ, chuẩn bị đem đối phương cũng luyện hóa. Đương nhiên, nàng mục tiêu chủ yếu nhất là Lâm Hiên. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, kinh ngạc, không nghĩ tới, ngươi bộ phân thân thân, đã xuất hiện thần cốt, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, xem ra, không bao lâu ngươi liền sẽ trở thành chân chính thần vương, nhưng rất đáng tiếc, hiện tại ngươi trở thành ta tù nhân, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cái gì cơ hội đào tẩu. Nói xong, nàng vung tay lên, đem Lâm Hiên đập tới, tầng này chỗ sâu, chung quanh hỏa diễm, vô thiên cái địa lao đến, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhanh, Lâm Hiên thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, không bao lâu, thê thảm thanh âm truyền đến, Liệp Thiên Thần Vương tuyệt vọng. Chỉ sợ trong truyền thuyết Lâm vô địch, phải bỏ mạng tại cái này bên trong, thần hỏa điện chủ cũng là cười ha ha một tiếng, nàng hướng phía trước đi đến, nàng muốn thưởng thức một chút, cái này chư thiên vạn giới thiên kiêu số một, chật vật biểu lộ, đi tới phụ cận, nhìn thấy Lâm Hiên dáng dấp thê thảm kia, thần hỏa điện chủ ngửa mặt lên trời cười to, chính là lúc này, Lâm Hiên rốt cuộc tìm được cơ hội, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, vỡ vụn thân thể, nháy mắt liền xuất hiện, tảng đá rời đường vân, hắn hóa thành một cái thạch nhân, trên thân hiện ra một cỗ ngập trời thần uy. Tình huống như thế nào? Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Thần Hỏa Điện chủ triệt để mộng, nàng liền phảng phất bị người nắm yết hầu, tiếng cười lập tức liền đình chỉ. Nhìn lên trước mắt một màn này, nàng không thể tin được. Xa xa Liệp Thiên Thần Vương mộng trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Vô Địch vậy mà biến thành thần vương á? Đối phương là làm sao làm được? Là ảo giác sao? Giết! Lâm Hiên chuyển đổi thành thần vương trạng thái về sau, gầm lên giận dữ, luân hồi kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém về phía Thần Hỏa Điện chủ. Thần Hỏa Điện chủ cũng coi là trước đó cảnh tượng là huyễn thuật đâu, nhưng giờ phút này, cảm nhận được luân hồi kiếm lực lượng về sau, nàng lập tức liền minh bạch, đây không phải huyễn thuật, đối phương thật là thần vương, nàng thật bị hù dọa. Lâm Vô Địch là lúc nào trở thành thần vương? Nàng vậy mà một chút cũng không có phát giác, đừng nói là nàng, chư thiên vạn giới người cũng không biết sao? Gia hỏa này lừa gạt toàn bộ vũ trụ, nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm hỏa diễm nhanh chóng xoay tròn, ngọn lửa màu vàng hóa thành một bút kim sắc dù, đoạt tại trước mặt của nàng, để ngăn cản luân hồi kiếm lực lượng. Sau một kích, kim sắc dù vậy mà vỡ vụn, Thần Hỏa Điện chủ ngược lại lui ra ngoài, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Lâm Vô Địch, ngươi dám đánh lén ta, ngươi dám gạt ta, ngươi muốn trả giá đắt. Lâm Hiên trên thân phong ấn triệt để vỡ vụn, trừ luân hồi kiếm bên ngoài, hắn còn triệu hồi ra Đại Long kiếm, hai đạo tuyệt thế kiếm ảnh cùng một chỗ giết tới đây, cái kia uy lực vượt quá tưởng tượng. Liệp Thiên Thần Vương nhìn qua phía trước một màn này, triệt để ngốc, nguyên lai, đây mới là Lâm Vô Địch lực lượng chân chính. Trước đó, hắn còn muốn đối Lâm Vô Địch xuất thủ, hắn thật đúng là không biết sống chết. Đồng thời, hắn kích động lên, Lâm Vô Địch mạnh như vậy, có lẽ thật sự có khả năng chuyển bại thành thắng. Chương 8690, trấn áp Lâm Hiên. Lâm Hiên một tay huy động luân hồi kiếm, một tay thi triển Đại Long kiếm, song kiếm tề xuất, quét sạch tứ phương, hắn liền phảng phất vô địch kiếm thần đồng dạng, cường thế tới cực điểm. Luân hồi kiếm công kích nguyên thần của đối phương, Đại Long kiếm thì là công kích đối phương thể phách. Thần Hỏa Điện chủ bị hai loại thần kiếm lực lượng bao phủ, nàng phảng phất bị áp chế. Sau một khắc, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm kim sắc hỏa diễm đột nhiên nở rộ, hóa thành một tôn kim sắc thân ảnh. Tôn này kim sắc thân ảnh ngồi xếp bằng hư giữa không trung, lại có cổ lão thanh âm từ trên người đối phương truyền ra. Thanh âm này vừa xuất hiện, thiên băng địa liệt, luân hồi kiếm lại bị cổ lão âm phù chặn lại. Cùng lúc đó, Thần Hỏa Điện chủ xuất thủ lần nữa, bàn tay nàng kết ấn, ngọn lửa màu vàng ngưng tụ hình thành một phương đại ấn màu vàng óng, hướng phía trước hung hăng đánh ra. Một kích này đập vào Đại Long kiếm phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, Đại Long gào thét lại bị ngăn trở. Không thể không nói, Thần Hỏa Điện chủ tu vi thật là quá mạnh, nàng dùng Bất Hủ chi hỏa phối hợp với tuyệt thế thần thông ngăn trở thiên hạ hai kiếm. Sau một kích, Lâm Hiên lui lại mấy bước, bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Gia hỏa này vậy mà đáng sợ như thế sao? Lại đến, gầm lên giận dữ, lại là hai đạo tuyệt thế kiếm khí hung hăng rơi xuống, thế nhưng là y nguyên bị ngăn trở. Lâm Hiên biết sợ rằng muốn đánh bại đối phương là rất không có khả năng, xem ra chỉ có thể rời đi. Dưới chân hắn mây mù lăn lộn, thân ảnh của hắn nhanh chóng đằng không mà lên, chuẩn bị rời đi cái này bên trong. Muốn đi? Thần Hỏa Điện chủ quát lạnh một tiếng, đối phương liền xem như thần vương lại như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương rời đi. Vung tay lên, bốn phía kim sắc hỏa diễm tựa hồ cũng sôi trào lên, hình thành vô số biển lửa ngăn lại đường đi của đối phương. Lăn đi! Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, phá diệt chi thuật bay ra, những nơi đi qua những cái kia hỏa diễm bắt đầu bay ra. Thần Hỏa Điện chủ thì là thừa cơ hội này nhanh chóng đánh tới, đại thủ nhô ra, chụp vào Lâm Hiên bả vai. Lâm Hiên quay người, lạnh giọng quát, định! Hắn thi triển Định Thiên Tiên Thuật, bàn tay kia đột nhiên ở trên bầu trời dừng lại một chút. Thừa cơ hội này, Lâm Hiên né tránh một kích này, mắt thấy Lâm Hiên liền muốn ly khai, Liệp Thiên Thần Vương la lên, Lâm công tử, xin cứu cứu ta. Lâm Hiên căn bản không lo được cái gì, hắn giờ phút này có thể thoát đi, đã là 10 điểm vạn hạnh. Thần Hỏa Điện chủ trong mắt thì là hiện hiện một vòng lạnh thấu xương. Sau một khắc, nàng cắn nát ngón tay, để cho mình thần huyết rơi vào mi tâm phía trên, lập tức hình thành một cái huyết sắc phù văn. Cùng lúc đó, mi tâm hỏa diễm cũng là bay ra, cùng này huyết sắc phù văn dung hợp, từ kia huyết sắc phù văn bên trong xuất hiện một đạo kim sắc dây leo. Cái này kim sắc dây leo mang theo ngọn lửa màu vàng lực lượng hướng phía trước bay đi, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, đem Lâm Hiên cho trói lại. Lâm Hiên chỉ cảm thấy trên thân tất cả lực lượng trong nháy mắt biến mất, hắn từ trên bầu trời rơi xuống, té lăn trên đất. Đây là vật gì? Hắn trợn mắt hốc mồm, lại có thể giam cầm hắn lực lượng. Thần Hỏa Điện chủ đi tới, nàng lạnh giọng nói, Lâm Vô Địch, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có át chủ bài sao? Ngươi cũng quá coi thường ta sao? Ngươi biết ta lai lịch ra sao sao? Nói thật, ta đến lệ cũng là lớn đến kinh người, lá bài tẩy của ta, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi nếu là cùng ta cùng một cảnh giới, ta khẳng định là đánh không lại ngươi, nhưng là, ngươi so ta yếu nhiều như vậy, ta muốn thu thập ngươi, quả thực là dễ như trở bàn tay, nghĩ vây khốn ta, không dễ dàng như vậy, Đại Long kiếm, cho ta chảm nàng, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị vận dụng Long Hành kiếm ảnh, đến chảm diệt trên thân kim sắc dây leo, Lâm Hiền thật đúng là điều động, một tia Đại Long kiếm khí tức, rơi vào kim sắc dây leo phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, nhưng mà, kim sắc dây leo, cũng không có đứt gãy, cái này khiến Lâm Hiền kinh ngạc, xem ra, hắn bị áp chế quá lợi hại, không cách nào thi triển toàn lực, tiểu tử, lại còn có thể thi triển lực lượng, ngươi thật đúng là, vượt quá dự liệu của ta, bất quá, ngươi đừng lãng phí sức lực, ngươi căn bản chém không đứt, nói thật cho ngươi biết đi, đây không phải dây leo, mà là một đoạn cành liễu, lai lịch của nó, vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi liền xem như trạng thái đỉnh phong, cũng chém không đứt nó, Lâm Hiền không tin, nếm thử mấy lần, phát hiện xác thực như thế, hắn không cách nào chặt đứt cái này kim sắc cành liễu, mà lại, hắn phát hiện trên người hắn lực lượng, càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, vậy mà triệt để bị phong ấn, cái này kim sắc cành liễu, đến tột cùng là cái gì, cũng thật đáng sợ đi, Lâm Hiền lần thứ nhất gặp phải nguy cơ, mà lại, là lớn lao nguy cơ, Thần Hỏa Điện Chủ vỗ vỗ Lâm Hiền bả vai, nàng cười nói, đừng lo lắng, ta hiện tại không sẽ giết ngươi, ta giữ lại ngươi còn hữu dụng, nói thật, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà là một tôn thần vương, ta chuẩn bị, mượn dùng một chút lực lượng của ngươi, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, trên người hắn thạch nhân trạng thái thối lui, lại về tới được đỉnh phong trạng thái, nhìn đối phương bộ đáng, tựa hồ cần muốn hắn làm cái gì, Lâm Hiền cũng không có đang phản kích, mà là chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ cần có cơ hội, hắn khẳng định sẽ xuất thủ lần nữa, điện chủ vung tay lên, mang theo Lâm Hiền, hướng phía nơi xa đi đến, trên đường, trải qua Liệp Thiên Thần Vương thời điểm, nàng một cước, đem Liệp Thiên Thần Vương đá phải nơi xa, nàng lạnh giọng nói, ngươi liền ở chỗ này bên trong, tự sinh tự diệt đi, nơi này ấy hỏa diễm lực lượng, đáng sợ như vậy, Liệp Thiên Thần Vương lại bị phong ấn, căn bản ngăn cản không nổi, một lúc sau, liền sẽ hôi phi yên diệt, Liệp Thiên Thần Vương kêu thảm một tiếng, trong mắt mang theo tuyệt vọng, nhìn cái dạng này, Lâm Hiền hạ tràng, cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, Lâm Hiền đi theo Thần Hỏa Điện Chủ, một mực hướng phía nơi xa bay đi, tựa hồ muốn đi đến tầng này cuối cùng, hắn hỏi, ngươi muốn mang ta đi cái kia bên trong, gấp cái gì, đến ngươi liền biết, Thần Hỏa Điện Chủ xoay đầu lại, trợn nhìn Lâm Hiền một chút, không có giải thích cái gì, sau đó, một đường không nói chuyện, rốt cục, đi tới tầng này cuối cùng, tại phía trước, xuất hiện một cánh cửa, chỉ cần đi vào cánh cửa này, liền sẽ tiến vào tầng tiếp theo, cũng chính là thứ 27 tầng, Thần Hỏa Điện Chủ hít sâu một hơi, ngọn lửa trên người bay múa ra, đưa nàng cùng Lâm Hiền bao phủ, sau một khắc, nàng mang theo Lâm Hiền, tiến vào trong môn, quang mang lóe lên, hai người tới thứ 27 tầng, nơi này ấy hỏa diễm lực lượng, so trước đó càng thêm đáng sợ, Lâm Hiền lấy vương hầu tu vi, căn bản ngăn cản không nổi, còn tốt, Thần Hỏa Điện Chủ đánh ra bất hủ lửa, vờn quanh tại bên cạnh hắn, giúp hắn ngăn cản được, ngọn lửa này lực lượng, Thần Hỏa Điện Chủ, thần sắc trở nên ngưng trọng, nàng hướng phía trước đi đến, ước chừng đi nửa ngày đi, nàng ngừng lại, tại phía trước, xuất hiện một bóng người, một cái khoanh chân ngồi tại hỏa diễm bên trong, người tu luyện ảnh, Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, cái này bên trong lại còn có người, đối phương vậy mà cũng là một tôn thần vương, cái này quá bất khả tư nghị, người này đến tột cùng là ai, cùng Thần Hỏa Điện Chủ có quan hệ gì, cái này Thần Hỏa Điện, đến tột cùng có cái gì bí mật, trong lúc nhất thời, Lâm Hiền nghĩ đến rất nhiều, hắn có các loại suy đoán, nhưng mà, đều không có cách nào chứng thực, cảm ứng được có người đến, phía trước tu luyện tên nam tử kia, cũng là mở mắt, đôi mắt bên trong, có ngọn lửa màu vàng, đang lóe lên, hắn nhìn về phía Thần Hỏa Điện Chủ nói, ngươi lại tới rồi, chờ hắn nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm, lần nữa nhíu mày, làm sao còn mang một cái vương hầu đến, chương 8691, để thần vương tuyệt vọng cổ thiên bi, phía trước nam tử trung niên, tiếp cận Lâm Hiền, lông mày thật chặt nhăn lại, bị đối phương nhìn chằm chằm, Lâm Hiền cảm nhận được một tia nguy cơ, ánh mắt của đối phương, vô cùng lạnh thấu xương, hiển nhiên, đối phương là một cái rất lợi hại thần vương. Tình huống hơi bất ổn a, cái này Thần Hỏa Điện nội tình có chút đáng sợ. Lúc này Thần Hỏa Điện Chủ nói, ta dẫn hắn đến hữu dụng, hắn có thể giúp chúng ta phá giải cổ thiên bi lực lượng. Thật ra trung niên nhân đứng lên, thân hình thoát một cái liền đi tới Lâm Hiền trước mặt, hắn cẩn thận dò xét Lâm Hiền, tiểu tử này có thần kỳ như vậy, cổ thiên bi lực lượng đáng sợ cỡ nào, trước đó chúng ta nếm thử rất nhiều lần đều thất bại, tiểu tử này có thể thành công. Rất hiển nhiên trung niên nhân 10.000 cái không tin, Thần Hỏa Điện Chủ lại là nói đến, tin tưởng ta đi, tiểu tử này có thể làm đến, cụ thể, ta chờ một lúc nói cho ngươi, chúng ta phải triệu hoán, cái khác mấy tên, lần này, nhất định phải thông qua thứ 28 tầng, tốt, trung niên nhân gật gật đầu, hắn xuất ra một cái ngọc bội, đem nó bóp nát, vỡ vụn ngọc bội, hóa thành huỳnh như lửa quang mang, bay về phía nơi xa, dung nhập vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chờ xem, bọn hắn tiếp vào tin tức, hẳn là sẽ đến. Trung niên nhân sau khi nói xong, liền một lần nữa cái trở về, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, thần hỏa điện chủ cũng bắt đầu chờ. Lâm Hiên thì là vô cùng hiếu kỳ, những người này ở đây chờ đợi ai? Còn có, Cổ Thiên Bi là có ý gì? Nghe hai người nói chuyện, hai cái thần vương liên thủ, đều không làm gì được một cái Thiên Bi, hắn có thể làm gì được không? Cái này thần hỏa điện chủ giữ lại hắn, chính là vì đối phó Cổ Thiên Bi sao? Lâm Hiên không rõ ràng, không ai có thể cho hắn đáp án. Không bao lâu, xa xa hư không lắc lư, hỏa diễm đều nhanh nhanh bay múa, những cái kia hỏa diễm, toàn bộ hướng về một phương hướng ngã xuống, phảng phất đang bái kiến cái gì. Lâm Hiên tranh thủ thời gian hướng phía trước nhìn lại, trung niên nhân cùng điện chủ, cũng là mở mắt, rất nhanh, một bóng người, từ hỏa diễm bên trong đi ra, hắn thân mặc một thân hỏa diễm trường bào, ngay cả tóc đều là hỏa hồng, hắn mang trên mặt một cái hỏa diễm mặt nạ, phía trên có vô số thần bí đường vân, Xâm La thần vương, hắn xuất hiện về sau, liền lạnh giọng hỏi, kêu gọi ta có chuyện gì? Chẳng lẽ, các ngươi tìm tới, phá giải Cổ Thiên Bi biện pháp sao? Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, trung niên nhân dùng cằm, chỉ Lâm Hiên phương hướng, Xâm La thần vương, nháy mắt liền tiếp cận Lâm Hiên, hắn nhíu mày, một cái vương hầu, có thể phá giải Cổ Thiên Bi? Nói đùa cái gì, các ngươi là đang lãng phí thời gian của ta sao? Xâm La thần vương sát khí trên người, nổi lên, chung quanh hỏa diễm, đều nhanh dập tắt, lúc này, thần hỏa điện chủ nói, tiểu tử này lai lịch, vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Hắn khẳng định, có thể phá giải Cổ Thiên Bi, còn kém một người, hỏa vũ lúc nào đến, làm sao, tỷ tỷ nhớ ta không? Ngay lúc này, vừa đến thanh âm ngọt ngào vang lên, ngay sau đó, một người mặc hỏa diễm áo bào đỏ nữ tử, đi ra, ba búi tóc đen, tại không trung bay múa, không nghĩ tới, tỷ tỷ quan tâm ta như vậy nha, thần hỏa điện chủ phiết đối phương một chút, hừ lạnh một tiếng, đến liền tốt, chuẩn bị hành động đi, Xâm La thần vương nói đến, hành động trước đó, trước cho ta một lời giải thích, ta muốn biết. Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn vì cái gì có thể phá giải Cổ Thiên Bi? Nếu như không có một cái giải thích hợp lý, ta là không thể nào lãng phí thời gian. Hỏa Vũ Thần Vương nhìn Lâm Hiên hai mắt, trên mặt kinh ngạc, sau đó, nàng vừa cười vừa nói, đúng nha, trước đó, chúng ta mấy chục người tiến về. Cuối cùng, chỉ có chúng ta bốn người còn sống trở về, những người còn lại, đều chết tại Cổ Thiên Bi phía dưới. Đáng sợ như vậy, Cổ Thiên Bi, một cái nho nhỏ vương hầu, thật sự có thể phá giải sao? Tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải là muốn mượn Cổ Thiên Bi lực lượng đến hại chúng ta à? Lâm Hiên nghe xong hít sâu một hơi, Cổ Thiên Bi lợi hại như vậy sao? Diệt bọn hắn nhiều người như vậy sao? Còn có, mấy người này đều là thần vương, thần hỏa điện chủ, nơi nào đến nhiều như vậy đồng bạn? Cái này thần hỏa điện chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ đối phương phía sau có một cái cường đại vô cùng thần tộc? Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, muốn một lời giải thích. Tốt, ta liền cho các ngươi một lời giải thích. Thần hỏa điện chủ bắt lấy Lâm Hiên bả vai, nàng vừa cười vừa nói, hắn gọi là Lâm Hiên, lại gọi Lâm Vô Địch, chớ nhìn hắn hiện tại là một cái vương hầu, hắn tu vi chân chính, là một cái thần vương. Nghe nói như thế, Hỏa Vũ kinh ngạc trừng mắt nhìn, có thể ẩn giấu tu vi sao? Là một cái không được thiên tài. Xâm La thần vương hừ lạnh nói, thần vương lại như thế nào? Chúng ta đều là thần vương, chúng ta liên thủ, đều không làm gì được Cổ Thiên Bi. Ngươi nghe ta nói tiếp, thần kỳ nhất không phải tu vi của hắn, mà là hắn mặt khác hai cái thân phận, còn có hai cái thân phận. Mọi người ở đây sững sờ, bọn hắn đều an tĩnh lại, thần hỏa điện chủ nói đến, hắn có được Đại Long kiếm, hắn còn có thể triệu hoán luân hồi kiếm, mọi người sững sờ, sau đó, hít sâu một hơi, người trung niên kia, nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, Xâm La thần vương trong mắt, thì là tách ra lạnh thấu xương quang mang, phảng phất muốn xuyên thủng đất trời, liền ngay cả Hỏa Vũ kia trong mắt to, cũng là hiện hiện một vòng tham lam. Trong truyền thuyết, thiên hạ năm kiếm lực lượng, người trẻ tuổi trước mắt này, có được hai cái, đây là chờ tạo hóa. Nếu như giết đối phương, cướp đi hai cái này lực lượng, vậy bọn hắn, chẳng phải là lên như diều gặp gió à nha? Bọn hắn thật nhịn không được, muốn động thủ, thần hỏa điện chủ lại là ngăn lại bọn hắn. Nàng nói, đừng quên mục đích của chúng ta, là cái gì? Tỷ tỷ, ta cảm thấy, trên người hắn lực lượng, không so bất hủ lửa yếu nha. Đạt được hắn, coi như không có có bất hủ chi hỏa, lại như thế nào đâu? Xâm La thần vương bọn người, cũng là ý nghĩ này. Thần hỏa điện chủ thì là lạnh giọng nói, muốn Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm người, nhiều. Cho tới bây giờ, không có một cái thành công, bên ngoài nhiều như vậy thần vương, ngươi cho rằng đều là kẻ ngu sao? Tiểu tử này có thể được đến loại lực lượng này, liền cho thấy, hắn là thiên tuyển chi tử, các ngươi muốn cướp đi cỗ lực lượng này, chỉ sợ rất khó, thậm chí, hơi không cẩn thận, sẽ còn bị phản phệ. Còn nữa, đừng quên, bất hủ lửa đối với chúng ta, đại biểu cho cái gì? Ngươi cho rằng, ngươi thật đạt được Đại Long kiếm, liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đại Long Kiếm không nhất định có thể cứu huyết mạch của chúng ta. Ta muốn nói xong, lựa chọn thế nào, chính các ngươi tuyển, ta sẽ không ngăn các ngươi. Nói xong, Thần Hỏa Điện chủ lui qua một bên, mấy người lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn thật muốn động thủ. Thế nhưng là, nghĩ Thần Hỏa Điện chủ lời nói, cảm thấy phi thường có đạo lý, trước hết để tiểu tử này, lại nhiều sống một đoạn thời gian đi. Nam tử trung niên nói, đợi đến phá giải cổ thiên bi về sau lại, động thủ cũng không muộn. Xâm La Thần Vương hừ lạnh một tiếng, Hỏa Vũ thì là cười nói, công tử, tiếp xuống, cần phải xem ngươi rồi. Ngươi nếu là biểu hiện tốt, sẽ cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Rất hiển nhiên, mấy người, căn bản không có ý định bỏ qua Lâm Hiên. Làm sơ chỉnh đốn, bọn hắn liền xuất phát. Những người này, hướng phía thứ 27 tầng chỗ sâu, đi đến, càng đi vào bên trong hỏa diễm uy lực, càng đáng sợ. Đến cuối cùng, mọi người không thể không liên thủ ngăn cản. Trung niên nhân đi tại phía trước nhất, hắn nói, thứ một chỗ muốn tới, mọi người cẩn thận. Chương 8692, Chiến Thiên Bia, chúng tốc độ của con người, trở nên chậm rất nhiều. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, không bao lâu, phía trước trong ngọn lửa, xuất hiện một cái cột đá, một cái mang lên hỏa diễm lạc ấn cột đá, cái này cột đá, cao tới 100m, nó liền ngật đứng ở đó bên trong. Lâm Hiên hướng phía cột đá nhìn lại, hơi sững sờ, hắn phát hiện cột đá đằng sau, vậy mà là một mảnh hỗn độn, chẳng lẽ không có đường sao? Cửa thứ nhất, ai đến? Hỏa Vũ cười hỏi, ta tới đi, trung niên nhân đi ra, Hỏa Vũ cũng là cười hì hì, đi hướng phía trước, hai người liên thủ, trên người bọn họ đều có ngọn lửa màu vàng, bay múa ra, tuôn hướng cái này hỏa diễm cột đá. Rất nhanh, hỏa diễm trên trụ đá phù văn, phảng phất được thắp sáng, chán phóng hào quang sáng chói. Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, nhíu mày, hắn phát hiện, mấy người này trên thân, đều có bất hủ lửa lực lượng. Ngọn lửa này lực lượng, cùng trước đó Liệp Thiên Thần Vương, còn không thái nhất dạng. Liệp Thiên Thần Vương, căn bản là không có cách hoàn mỹ, khống chế loại lực lượng này, mà mấy người này, thi triển lên bất hủ chi hỏa lực lượng, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hiển nhiên, bọn hắn cùng Thần Hỏa Điện chủ là một loại người, Lâm Hiên hiện tại cũng chỉ có thể đủ đi một bước nhìn một bước. Hắn phát hiện, Hỏa Vũ cùng người trung niên kia đem trên thân bất hủ lửa lực lượng đánh vào đến cái này hỏa diễm trên trụ đá, đến thắp sáng phía trên phù văn, xem ra, yếu điểm sáng tất cả phù văn mới có thể kế tiếp theo tiến hành. Quá trình này cũng không phải rất khó, chỉ là phi thường tốn thời gian. 5 ngày sau đó, trên trụ đá tất cả phù văn toàn bộ được thắp sáng, trung niên nhân cùng Hỏa Vũ đều thở dài một hơi, hai người sắc mặt trắng bệch, bọn hắn lui trở về, xuất ra tiên đan, đến khôi phục lực lượng, tốn hao thời gian một ngày, khôi phục hoàn thành, bọn hắn lúc này mới tiến lên. Chờ bọn hắn muốn vượt qua cái này hỏa diễm cột đá thời điểm, từ kia trên trụ đá, đột nhiên hiện ra một luồng khí tức đáng sợ, liền phảng phất hai thanh hỏa diễm trường đao, hung hăng chảm xuống dưới. Lâm Hiên kinh ngạc, một màn này phi thường đột nhiên, bất quá, Thần Hỏa Điện chủ bọn người, tựa hồ đã sớm biết, bọn hắn không ngạc nhiên chút nào. Bọn hắn nhanh chóng xuất thủ phản kích, một phen đại chiến, bọn hắn thông qua đường phía trước xuất hiện lần nữa, mọi người tiếp tục tiến lên, lần này đi thời gian nửa tháng, bọn hắn lần nữa ngừng lại. Cái này cửa thứ hai, ta tới đi. Xâm La Thần Vương hướng phía trước đi đến, Thần Hỏa Điện chủ cũng đi ra ngoài, hiển nhiên hai người muốn liên thủ. Phía trước có một cái cự đại hỏa diễm đỉnh, chiếc đỉnh này liền như là một tôn như núi lớn ngật đứng ở đó bên trong, từ đỉnh bên trong không ngừng mà tuôn ra hỏa diễm, liền như là dung nham càn quét bốn phương tám hướng, đường lại đoạn mất. Xem ra cái này cửa thứ hai lại là một cái phi thường chật vật khảo nghiệm. Thần Hỏa Điện chủ Hòa Xâm La Thần Vương hai cá nhân thực lực rất mạnh, hai người bọn họ liên thủ lại qua cửa này, mọi người tiếp tục tiến lên. Lần này đi có một tháng, bọn hắn mới dừng lại. Phía trước xuất hiện một tòa bia đá, một cỗ khí tức cổ xưa cuốn tới. Lâm Hiên hướng phía trước nhìn lại, hắn sững sờ, hắn phát hiện trên tấm bia đá có không ít vết rách nhưng cũng không có vỡ ra. Rất hiển nhiên, bia đá nhận chịu quá nhiều lực lượng, từ trước đó những người này đàm luận, có thể biết được, tấm bia đá này phi thường đáng sợ, bình thường thần vương rất khó chống lại, không biết, cái dạng gì lực lượng, mới có thể để bia đá xuất hiện vết rách. Mấy người đi tới về sau, thần sắc vô cùng ngưng trọng, trước đó, bọn hắn không chỉ một lần tới qua, nhiều nhất một lần, có hơn mấy chục đồng bạn, cùng một chỗ đến đây, nhưng kết quả, những người khác toàn bộ ngã xuống, chỉ có bọn hắn 4 cái, còn sống chạy ra ngoài, cái này cổ thiên bi cơ hồ thành bọn hắn ác mộng. Nói thật, nếu như không phải Thần Hỏa Điện chủ trảo ở Lâm Hiên, hắn cũng sẽ không đến. Sau đó, liền nhìn tiểu tử này được. Mấy người quay đầu tiếp cận Lâm Hiên. Cần ta làm cái gì? Lâm Hiên vừa mới hỏi thăm. Đột nhiên, Thần Hỏa Điện chủ bắt lấy bờ vai của hắn, đem hắn ném ra ngoài. Cả người hắn, giống như là một tia chớp, vọt tới cổ thiên bi. Ta dựa vào, nữ nhân này thật là thằng điên. Lâm Hiên mắng hai câu. Hắn đã đi tới, Cổ Thiên Bi phụ cận, đi tới ngày này bia phạm vi, Lâm Hiền trông thấy, bia bên cạnh phụ cận có rất nhiều thần cốt, những này xương trên đầu, khắc đầy thần bí ký hiệu, đây là thần vương thi cốt, có thần vương vẫn lạc tại cái này bên trong, mà lại, không chỉ một, Lâm Hiền chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái này Cổ Thiên Bi, đến đáng sợ đến mức nào, hắn thật có thể ngăn cản được sao? Đột nhiên, từ Cổ Thiên Bi phía trên, truyền đến một cỗ sức mạnh đáng sợ, đem Lâm Hiền cho bao phủ, Lâm Hiền chỉ cảm thấy, thân thể của hắn lắc lư, xuất hiện vết rách, hắn phảng phất muốn hôi phi yên diệt, thời khắc nguy cấp, hắn cũng không lo được cái gì, lập tức hoán đổi đến thần vương trạng thái, ngập trời thần lực, càn quét tứ phương, trên người hắn, xuất hiện đáng sợ kiếm khí, xuyên thủng thiên địa, để ngăn cản cỗ lực lượng này, chấn thiên thanh âm truyền đến, hậu phương, Hỏa Vũ bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc vô so, không nghĩ tới, Lâm Hiền thật sự chính là một cái thần vương, đại long kiếm lực lượng, thật làm cho người hướng tới. Xâm La thần vương, gắt gao tiếp cận những cái kia kiếm khí, trong mắt mang theo lạnh thấu xương quang mang, thật nghĩ đem cỗ lực lượng này, đoạt tới, thần hỏa điện chủ, thì là nắm chặt nắm đấm, trong lòng cầu nguyện, hy vọng Lâm Hiền có thể thành công, chỉ cần có thể phá giải cái này Cổ Thiên Bi, bọn hắn liền có thể tiến vào tầng tiếp theo, phía trước, đại long kiếm khí quét sạch tứ phương, thế nhưng là, lần này lại gặp phải đối thủ, Lâm Hiền cảm nhận được, từ Cổ Thiên Bi phía trên, truyền đến khí tức, cực kỳ đáng sợ, đại long kiếm khí đều bị ngăn trở, gỗ lực lượng này tựa hồ có chút quen thuộc, Lâm Hiền một bên dùng đại long kiếm hồn cùng đối phương chống lại, một bên cẩn thận nhìn về phía tấm bia đá này, sau một khắc hắn sửng sốt, hắn phát hiện trên tấm bia đá có một cái đồ án, mà cái này đồ án là một đóa hoa, một cái mở ra sáu cái cánh hoa thần bí chi hoa, cái này sáu cái cánh hoa nhan sắc không giống nhau, thậm chí phía trên đại đạo ký hiệu đều không giống, mỗi một cái đều hết sức thần bí, sáu cái liên hợp lại cùng nhau càng là đáng sợ vô so. Lâm Hiền nhìn thấy cái này đồ án thời điểm, trong đầu lập tức hiện ra một cái từ, sáu đạo chi hoa, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua sáu đạo chi hoa, thế nhưng là nhìn thấy cái này đồ án thời điểm, hắn lập tức liền nghĩ đến cái danh từ này, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sáu đạo chi hoa, sáu cái cánh hoa có được sáu đạo lực lượng, sáu cái cánh hoa dung hợp lại cùng nhau liền có thể ngưng tụ luân hồi chi lực. Lâm Hiền nhưng chưa quên thông thiên hà bên trong cái kia cường đại thần vương cần hai đóa sáu nói chi hoa, khoảng thời gian này Lâm Hiền tìm kiếm sáu đạo chi hoa manh mối, thế nhưng là không thu hoạch được gì, không nghĩ tới bây giờ tại cái này bên trong hắn vậy mà nhìn thấy sáu nói chi hoa, đây không phải chân chính sáu đạo chi hoa, chỉ là một cái đồ án mà thôi, nhưng vậy mà ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, là ai đem nó khắc ở trên đây? Lâm Hiền không biết, hắn vận dụng lục đạo luân hồi lực lượng, luân hồi mát phun phóng ra quang mang bao phủ đối phương, sáu cái thế giới ra hiện tại bên cạnh hắn, đem hắn cùng toàn bộ Cổ Thiên Bi bao phủ lại với nhau, cả hai sáu cỗ lực lượng tại không trung va chạm, Lâm Hiền sáu cái thế giới vậy mà đung đưa tựa hồ muốn nứt mở. Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, luân hồi kiếm, thời khắc mấu chốt hắn triệu hồi ra luân hồi kiếm ảnh, chương 8693 hóa thân tu la. Khi luân hồi kiếm lực lượng xuất hiện thời điểm, phía trước sáu đạo chi hoa tựa hồ lắc lư một cái, hai loại sức mạnh là tướng, có thể nói là đồng nguyên, sáu đạo chi hoa chỗ thả ra lực lượng nhanh chóng yếu bớt, cũng không tiếp tục công kích Lâm Hiền, cái này khiến Lâm Hiền thở dài một hơi, hắn đứng tại kia bên trong, đỉnh đầu lơ lửng luân hồi kiếm, trong mắt chán phóng kinh người quang mang, hắn bắt đầu cẩn thận dò xét, đóa này sáu đạo chi hoa, hắn tiếp cận kia trên mặt cánh hoa, sáu loại khác biệt đại đạo ký hiệu, bắt đầu yên lặng, bắt đầu tìm hiểu tới, hậu phương, thần hỏa điện chủ bọn người, đang khẩn trương chú ý, cái này Cổ Thiên Bi uy lực, vô cùng đáng sợ, hơi không cẩn thận, thần vương cũng sẽ hôi phi yên diệt. Bọn hắn không dám áp sát quá gần, nhìn thấy Lâm Hiền thi triển đại long kiếm lực lượng thời điểm, bọn hắn chấn kinh chi cực. Khi Lâm Hiền thi triển luân hồi kiếm lực lượng thời điểm, phía trước các loại đáng sợ khí tức đột nhiên biến mất, cái này để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, chẳng lẽ Lâm vô địch phá giải Cổ Thiên Bi, đây cũng quá nhẹ nhõm đi, muốn không mau mau đến xem, trung niên nhân nghi ngờ hỏi. Vài người khác không dám coi thường vọng động, Hỏa Vũ nói đến có thể miểu sát thần vương Cổ Thiên Bi, đối cái này Lâm vô địch một điểm uy hiếp đều không có sao, thật sự là không thể tin được. Đột nhiên phía trước Cổ Thiên Bi lắc lư một cái, vậy mà hướng phía đại địa chậm rãi hàng đi, rất nhanh liền tiến vào bên trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiền thở dài một tiếng, hắn vừa mới lĩnh hội hơi có chút, còn muốn tiếp tục tham ngộ đâu, không nghĩ tới đối phương vậy mà chạy, bất quá hắn không cách nào khống chế đối phương, cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn đối phương tiến vào phía dưới mặt đất. Tại Cổ Thiên Bi biến mất về sau, phía trước xuất hiện một cánh cửa. Cái này một cánh cửa, bộ dáng cực kỳ quái dị, kia là một con mắt, liền phảng phất một con thần linh con mắt, trôi nổi ở trong hư không, trong đôi mắt có vô số hỏa diễm phù văn đang lóe lên. Đây là cái gì? Lâm Hiền kinh ngạc chi cực. Hậu phương, thần hỏa điện chủ bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kinh ngạc đến ngây người. Uy hiếp bọn hắn cổ thiên bi vậy mà biến mất, quá được rồi. Bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới, nhìn qua phía trước kia như là con mắt cửa, bọn hắn kích động như điên. Đây là tiến vào thứ 29 tầng cánh cửa không gian, sau khi đi vào bọn hắn liền có thể đến thứ 29 tầng. Bọn hắn trước mắt cũng chỉ đến thứ 28 tầng, mà lại còn bị cổ thiên bi ngăn cản. Về phần thứ 29 tầng cùng phía sau mấy tầng, bọn hắn căn bản là không có đi qua, thậm chí cũng không biết bên trong là cái gì. Bất quá bọn hắn biết, càng tiếp cận thứ 33 tầng liền càng tiếp cận hạch tâm lực lượng, bọn hắn nhất định phải tiếp tục đi tới đích. Trước lúc này nha, trước tiên cần phải giải quyết tiểu tử này. Xâm La Thần Vương quay đầu tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt sát ý cũng không tiếp tục che giấu. Cổ thiên bi đã không có, bọn hắn không cần thiết lại giữ lại Lâm Hiên. Hỏa Vũ thở dài một tiếng, ta nhìn ngươi hay là tốt nhất ngoan ngoãn đem luân hồi kiếm cùng đại long kiếm lực lượng giao ra đi, cứ như vậy có thể thiếu thụ một chút thống khổ. Lâm Vô Địch, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn hợp tác, nếu không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Thần Hỏa Điện chủ đồng dạng thở dài một tiếng, nàng cũng chuẩn bị xuất thủ. Bốn cái cường đại thần vương cùng một chỗ tiếp cận Lâm Hiên, cái này khiến Lâm Hiên ra vào đến cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Trước đó mặc dù có 10 cái thần vương cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, thế nhưng là lúc ấy Lâm Hiên giúp đỡ cũng rất nhiều, Tử Gia bọn người đều có thể giúp đỡ hắn kiềm chế lại những cái kia thần vương. Đến cuối cùng Lâm Hiên cũng là đơn đấu Liệp Thiên thần vương, nhưng bây giờ thì sao, không ai giúp hắn, chỉ có thể chính hắn một mình đối mặt bốn cái thần vương. Mà lại cái này bốn cái thần vương tu vi phi thường cao, cái này thần hỏa điện chủ tu vi đến một bước thần vương 80 giai, vượt xa Tử Gia bọn người. Về phần mặt khác ba cái thần vương, đoán chừng cũng được cùng cái này thần hỏa điện chủ không sai biệt lắm cảnh giới. Bốn người liên thủ có thể nói là tuyệt sát. Muốn thần kiếm, hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. Lâm Hiên không có khả năng cúi đầu, càng không khả năng thần phục, hắn chuẩn bị cùng những người này liều. Ngu xuẩn đồ vật vậy mà còn dám phản kháng, vậy liền không phải do ngươi nha. Xâm La Thần Vương hừ lạnh một tiếng, nháy mắt liền xuất thủ, trong tay hắn cũng có được một thanh kiếm. Đây là đáng sợ sát kiếm, hắn lực lượng phi thường đáng sợ, hắn thanh kiếm này giết qua vô số cường địch, thậm chí còn giết qua thần vương. Hắn huy động chuôi này sát kiếm bổ về phía Lâm Hiên, sát ý ngập trời càn quét mà ra. Hỏa Vũ, Trung Niên Nhân cùng thần hỏa điện chủ bọn hắn cũng xuất thủ. Vừa đến bọn hắn không có ý định cho Lâm Hiên bất luận cái gì đường sống, phòng ngừa đối phương đào tẩu. Còn nữa bọn hắn cũng chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt đại long kiếm cùng luân hồi ở giữa lực lượng. Dù sao thần kiếm chỉ có hai cái, mà bọn hắn có bốn người, bọn hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nháy mắt Lâm Hiên liền bị bốn cỗ sức mạnh đáng sợ cho bao phủ. Bất luận cái gì thần vương bị cỗ lực lượng này bao phủ, chỉ sợ đều phải hôi phi yên diệt đi. Lâm Hiên cảm nhận được thân thể của hắn phảng phất muốn vỡ ra, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đem lực lượng thi triển đến cực hạn. Trong đầu của hắn xuất hiện trước đó sáu nói chi hoa cái bóng, chẳng biết tại sao trở nên càng ngày càng rõ ràng. Sáu cái cánh hoa phía trên những cái kia thần bí ký hiệu cũng là nhau nhau xuất hiện. Lâm Hiên trước đó chỉ lĩnh hội một chút, căn bản không có tìm hiểu thấu đáo, nhưng mà giờ phút này hắn lại cảm nhận được, hắn phảng phất cùng đoá này sáu đạo chi hoa hòa làm một thể. Bên người nháy mắt xuất hiện sáu cái thế giới. Giết! Lâm Hiên sát khí trên người cũng là bay thẳng vân tiêu. Đột nhiên Tu La đạo thế giới cùng Lâm Hiên dung hợp lại cùng nhau, sáu đạo thế giới bên trong thiên đạo lực lượng cường đại nhất, Lâm Hiên trước đó hấp thu qua Bỉ Ngạn hoa lực lượng ngưng tụ hình thành luân hồi thiên đạo hoa sen, khiến cho hắn trời đến lực lượng cường hãn vô so. Thế nhưng là giờ phút này hắn phẫn nộ vô so, phảng phất muốn giết ra một đường máu. Vừa vặn cùng Tu La đạo lực lượng tương tự, hắn cùng Tu La đạo lực lượng tan hợp lại cùng nhau. Nháy mắt sau đó Lâm Hiên con mắt xuất hiện huyết sắc quang mang, liền như là máu như biển, ngay cả tóc của hắn đều biến thành huyết sắc. Trên người hắn xuất hiện rất nhiều thần bí ký hiệu, những này là Tu La ký hiệu bao trùm ở trên người hắn, liền phảng phất ngưng tụ hình thành một cái chiến giáp. Hắn liền phảng phất hóa thành một tôn Tu La chiến thần, đánh đi đánh cái long trời lở đất. Giờ khắc này Lâm Hiên bình tĩnh lại, hắn cảm giác đầu não vô cùng rõ ràng, lạnh buốt Tu La lực lượng vờn quanh ở trên người hắn, vung tay lên, luân hồi kiếm ảnh xuất hiện tại trước mặt hắn. Hắn một tay liền tóm lấy luân hồi kiếm hướng phía trước chạm ra ngoài. Gia hỏa này hẳn là hôi phi yên diệt đi. Bốn người xuất thủ về sau, sức mạnh đáng sợ liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Hỏa Vũ nhìn thấy một màn này thời điểm thở dài một tiếng, ngu xuẩn người trẻ tuổi vậy mà mưu toan cùng bọn hắn chống lại, lần này tốt đi, hôi phi yên diệt, sau đó bọn hắn phải thương lượng một chút. hai thanh thần kiếm, nên phân chia như thế nào? Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, hư không vỡ ra, bọn hắn đánh ra có thể lượng phong bạo, bị xé nát, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, từ bên trong giết ra, càn quét tứ phương, bốn cái thần vương, bị cỗ lực lượng này chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, bọn hắn chấn kinh vô so, đây là sức mạnh của ai? Hỏa Vũ thần vương càng là kinh ngạc, chẳng lẽ, Lâm vô địch còn sống? Không có khả năng, Xâm La thần vương lạnh giọng nói, bị chúng ta bốn người lực lượng, chính diện đánh chúng, hắn tuyệt đối không thể có thể sống sót. Chương 8694, chúa tể hết thảy, phanh phanh phanh, trầm thấp tiếng bước chân vang lên, bốn cái thần vương, nhao nhao hướng phía sau nhìn lại, tại kia bên trong, có một đạo đáng sợ vết rách, đem không gian chém ra, bọn hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai, dám ra tay với bọn họ, chẳng lẽ, cái này Lâm vô địch bên người, còn có một cái người hộ đạo sao? Rất nhanh, một thân ảnh, từ kia vết nứt không gian bên trong, đi ra, đây là một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, mặc trên người một kiện, kỳ quái chiến giáp đỏ lòm, tóc là huyết sắc, con mắt càng là như biển máu, thân bên trên tán phát lấy, một cỗ ngập trời huyết sát khí tức, dạng như vậy, rất giống trong truyền thuyết Tu La, mà tại trong tay đối phương, có một đạo kiếm ảnh, đạo này kiếm ảnh, hết sức thần bí, phảng phất là trong truyền thuyết luân hồi, đây là luân hồi kiếm, hắn là Lâm vô địch. Hỏa Vũ kinh hô một tiếng, cái khác ba cái thần vương, cũng là sắc mặt đại biến, Lâm vô địch thật không có chết, không chỉ như thế, mà lại, trở nên cường hãn chi cực, chẳng lẽ, đây mới là hắn lực lượng chân chính sao? Trung niên nhân chấn kinh chi cực, thần hỏa điện chủ thì là lắc đầu nói, đây tuyệt đối không có khả năng, Lâm vô địch muốn mạnh như vậy, trước đó liền không khả năng, bị nàng bắt lại, đây tuyệt đối không là lực lượng của đối phương, hắn tình trạng không thích hợp, quản hắn là cái gì? Toàn lực xuất thủ, Xâm La thần vương nổi giận gầm lên một tiếng. Nhanh chóng vọt tới, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh huyết sắc sát kiếm, một kiếm đâm ra, sát phạt 10.000 dặm, đối mặt cái này đáng sợ kiếm khí, Lâm Hiên không có chút nào né tránh, thậm chí, trong mắt của hắn mang theo một tia khinh thường, giờ phút này Lâm Hiên, trạng thái xác thực không thích hợp, cái này cùng lúc trước hắn không giống, trước đó Lâm Hiên, mặc dù cuồng vọng, nghịch thiên mà đi, nhưng là, cũng không phải là trước mắt loại này, cao cao tại thượng trạng thái, loại trạng thái này, liền phảng phất hắn hóa thân, chân chính sáu đạo chúa tể. Nhìn xuống hết thảy, Lâm Hiên không rõ ràng, vì cái gì hắn có loại trạng thái này, đoán chừng, cùng kia đóa sáu nói chi hoa có quan hệ, nhưng là, hiện tại cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, hắn đưa tay, vung động trong tay luân hồi kiếm ảnh, cùng chuôi này huyết sắc sát kiếm, đụng vào nhau, oanh một tiếng, sát kiếm bị nháy mắt đánh bay, Xâm La thần vương bị một kiếm chém trúng, thân thể của hắn vỡ ra, nguyên thần vỡ vụn, phảng phất muốn bị cuốn vào đến, trong luân hồi, hắn phát ra thê lương thanh âm, nhanh chóng lùi về phía sau, đáng chết. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau giúp ta, hắn tức hổn hển mà quát, mau ra tay, trung niên nhân, Hỏa Vũ cùng thần hỏa điện chủ, ba người cũng là điên cuồng xuất thủ, bọn hắn đều là cường đại vô cùng thần vương, giờ phút này, bọn hắn toàn lực xuất động, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, nhưng mà, Lâm Hiên thật là quá mạnh, một người một kiếm, quét ngang thiên hạ, Lâm Hiên cảm nhận được, trên thân tựa hồ có dùng không hết lực lượng, vận dụng luân hồi kiếm thời điểm, cũng không cố kỵ chút nào, trước đó hắn cũng chỉ có thể đủ vận dụng mấy lần luân hồi kiếm, bình thường sẽ không vượt qua ba lần, bởi vì lại nhiều lời nói, đối với hắn nguyên thần tiêu hao vô cùng lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.